kết thúc hay sự khởi đầu nguyên tác. Chương 4, chuẩn bị cứu người. Góc truyện audio.com. Ê, thằng Minh có sao không? Tên Tùng hỏi khi vừa nhấc hai chân thằng Minh vừa kéo ra khỏi bụi cây. Không sao đâu, chỉ có u đầu với xỉu thôi, tí thì tỉnh á mà. Tên đô con vừa ném đất sét, tên là Đại trả lời vừa khiên nửa người phía trên của tên Minh ra theo. Đầu óc của Bá Long xoay nhanh như điện, đây là thế giới thật, không phải là mộng cảnh của con yêu hồ, vậy thì mình đã trở lại quá khứ sao, khái niệm về hiện tượng này là gì nhỉ, mình lúc nhỏ còn đi học có nghe qua rồi thì phải, à đúng rồi, cái bọn khóa trên lúc còn học cấp 2 bọn nó rất hay đọc tiểu thuyết về tu chân, bọn nó tối ngày cứ tao xuyên không rồi bị giết không chết mà còn trọng sinh về quá khứ bá chủ một phương các kiểu, chẳng lẽ mình cũng vậy. Hắn ta lầm bầm trong miệng, ta trọng sinh rồi sao, ha ha, ta chưa chết, thật may mắn vậy mà chưa chết. Hắn không biết là có ba đứa đang nhìn mình bằng đôi mắt quái nhân, bất giác hắn quay qua theo phản xạ nhìn quét qua ba đôi mắt đó và dùng mình một cái. Ây da, tao thật là bậy quá đi mà, ha ha ha, xin lỗi bọn mày nha, tao chỉ là hành động theo bản năng thôi, không có ý gì xấu cả, ha ha ha ha, khục khục, thôi bọn mày chờ thằng Minh tỉnh lại rồi coi nó có bị chạm dây nào không rồi về nha, còn chưa ăn bánh sinh nhật nữa đó, tao về xin lỗi em Linh một cái, hầy già tao bậy thế, thôi tao đi trước đây. Không biết làm sao nên hắn chơi theo kiểu mặt dày tự biên tự diễn xong rồi chả hỏi ai, co giò chạy một mạch về nhà xém vấp phải cái gò đất té gãy cổ. Bữa nay thằng Long bị sao tụi bay? Tên Tùng hỏi trong sự nghi hoặc, hắn chạy một mạch về nhà xong chạy lên phòng ngủ trên lầu 2, nơi bữa tiệc sinh nhật kỳ lạ đang diễn ra. Phù phù phù, mệt quá đi à, cho tôi xin lỗi nha Linh. Hắn vừa đẩy cửa ra thì cúi mặt xuống đất chống hai tay lên đầu gối vừa thở phì phò vừa nói nhanh, thở được vài hơi thì hắn đỡ mệt hơn rồi nhưng không thấy ai trả lời hắn bèn ngước mặt lên nhìn quanh, nhưng đáp lại ánh mắt hắn là hai cô bạn của hắn đang co ro trong góc phòng, nhìn hắn với đôi mắt chứa đầy sợ hãi. Chuyện gì thế Trang Tuyết, chuyện gì đã xảy ra vậy, đừng là tôi sợ nha. Bá Long cảm thấy điều gì đó không lành, cửa nhà mở toang hoác là hắn thấy sai rồi, cứ nghĩ do bọn kia chạy theo mình nên không kịp đóng, nhưng hình như là không phải. Lúc nãy có bọn trộm đột nhập vào nhà cướp đồ nhưng không có gì đắt tiền. Do Bá Long không ăn chơi gì nên trong nhà không có gì đắt tiền. Nên bọn chúng bắt Linh với Như Quỳnh đi rồi, bọn chúng còn nói là nói với bố mẹ hai bạn đó là 10 giờ sáng mai phải chuẩn bị đủ 200 triệu tiền chuộc mỗi đứa và không được báo công an, chuẩn bị đủ tiền thì mang ra cái xí nghiệp bỏ hoang ngoài đầu kênh Tê Tư Á, Trang trả lời trong sợ hãi. Cái gì, hắn nghe xong thì lông tóc toàn thân dựng đứng vì tức giận. Có phải là cái xí nghiệp trốn thuế bị nhà nước tóm cả lũ năm trước phải không? Bá Long lục lọi ký ức nói. Đúng đó, bọn chúng nói là khi giao tiền thì chỉ có thể đi hai người thôi, với lại bọn chúng nói là nếu biết bọn mình báo công an thì sẽ giết con tin. Thu Trang vẫn còn rất sợ hãi, bọn kia rất hung hãn, bọn nó suýt nữa đã đâm Tú Linh một dao rồi. Bọn nó có mấy người? Bá Long bình tĩnh lại đôi chút, hình như là 6 thì phải, tôi không biết bọn chúng có còn ở dưới nhà không nhưng trong phòng thì có 6 người thôi. Biết một cô bạn thân của Tú Linh sau khi qua cơn sợ hãi thì đếm ngón tay trả lời. Thế à, chỉ tầm này người mà cũng dám đi bắt người trong tay ta à, góc truyện audio.com. Lòng nhếch mép cười lạnh, hắn quên bây giờ là thời bình, cơ thể hắn cũng không mạnh như trước. Ấy quên, bọn nó có súng hay là cung, nỏ gì không? Hắn sực nhớ ra vài điều. Không có, tôi thấy bọn nó toàn cầm dao với mã tấu thôi, với lại thời này ai xài cung nỏ đi bắt cóc chứ? Thu Trang gãi cổ nói, mồ hôi lạnh vẫn còn đầy lưng. Vậy à, hắn xoa xoa cái cằm trơn bóng và đi qua đi lại tìm kế hoạch cứu người, lúc này hắn mới nghĩ sâu hơn, đánh giá lại mọi thứ một lượt. Pọt, pọt, pọt, a ha ha, giờ mới nhớ ra là từ chiều tới giờ tôi còn chưa ăn gì đâu à. Hắn cười khổ và xoa xoa cái bụng xẹp lép của mình, lo đâu đâu sáng giờ nên hắn chưa ăn gì. Bá Long kia chứ hắn thì mới tới thế giới này vài chục phút thôi. Thôi các bà đừng sợ nữa, tôi có cách cứu người rồi, giờ tôi đi tìm gì ăn cái đã. Bây giờ hắn lại không nhớ đường vào bếp là ở đâu nên đi ra một tí, hắn trở lại phòng mình và nhìn vào cái bánh sinh nhật bằng ánh mắt thèm thuồng, mà thế quá kinh khủng nên hắn sớm quên hết quá khứ và tập trung vào thực tại rồi. Tôi ăn tạm cái này vậy ha ha. Hắn đi tới và cắt từ cái bánh một miếng to chuẩn bị cho vào miệng thì có tiếng của tên Đại vang lên. Mày bỏ anh em lại ngoài bờ sông, bọn tao còn chưa tính bây giờ còn đòi ăn vụn à, bọn tao không tha cho mày đâu. Tên Đại đi từ ngoài vào bức xúc kêu to, định lao vào cho thằng Long một trận thì nhỏ Tuyết nói. Con Linh với con Quỳnh bị bắt cóc rồi kìa, không lo, mà tối ngày cứ lo đánh với chả đấm. Tuyết mệt mỏi nói, đùng, một tiếng nổ tung trong đầu tên Đại, Như Quỳnh là bạn gái của hắn mà bây giờ bị bắt cóc với Tú Linh, dù Tú Linh với tên Long chưa chính thức công khai yêu nhau nhưng chuyện này ai cũng biết cả, nhưng bây giờ thì bị bắt đi mà mặt thằng Long như không có gì và còn ngồi đó cắt bánh ăn nữa, hắn điên tiết lao qua Bá Long. Thằng xê ó này, mày còn tâm trạng ăn nữa sao hả, bạn gái tao với bạn gái mày bị bắt cóc mà mày như vậy đó hả, mày có còn là con người không hả? Hắn la oai oái vừa nắm cổ áo Bá Long nhấc lên. Bá Long ta không hề hoảng loạn mà chọt một cái tên Đại vậy mà lại như không còn tí sức nào mà khuỵu gói xuống sàn nhà. Tên Đại la to, mày làm gì tao vậy, sao tao lại không có sức gì hết vậy? Bá Long đặt một ngón tay lên miệng tên Đại và nói. Mày bị tê liệt do tao chọc vào dây thần kinh bên sườn mày thôi tí thì hết. Do tắc nghĩ ra thôi không chắc là có thật không các bạn có thể thử xem. Bây giờ thì nghe tao nói, tao đã có cách cứu hai bạn ấy, và bây giờ tao đang đói, không ăn thì lấy sức đâu mà cứu người, muốn biết rõ tình hình thì hỏi hai em kia tao ăn tiếp đây làm ơn đừng làm phiền. Hắn quay lại ngồi xuống ghế cầm miếng bánh đã cắt lên ăn ngòm ngòm như hổ đói. Cả bọn thằng Tùng cảm thấy Bá Long khác lạ rất nhiều, sau khi nghe nhỏ Trang với nhỏ Tuyết Tường thuật lại thì ai cũng rơi vào trầm tư, đột nhiên tên Tùng hỏi. Chúng ta có nên báo cho bố mẹ của hai bạn ấy không? Bá Long khoác khoác tay bảo, không cần đâu tối nay tôi sẽ đi cứu người, các cậu cứ ở yên đây chờ tôi về là được. Thấy bọn họ định mở miệng hắn vỗ bàn nói, cấm cãi tôi chỉ cần các cậu an toàn ở đây thì tôi mới an tâm thực hiện kế hoạch được nếu các cậu đi theo chỉ vướng tay vướng chân tôi mà thôi. Bá Long không thích hoạt động theo nhóm, nhưng mà vậy có ổn không khi chỉ có mình cậu đấu với cả đám người cầm dao với mã tấu thì chơi sao lại. Thu Trang hoang mang nói, góc chuyện audio.com. Tên Minh vừa nói vừa xoa xoa cái u trên đầu, bây giờ hắn mới hoàn hồn mà ngồi dậy. Ai nói tôi một mình cân tất chứ hả, tôi tự có kế hoạch rồi, bây giờ thì chia ra ngủ lấy sức đi 9 giờ rồi. Bá Long muốn mọi người đi ngủ sớm để dễ hành động. Cái kế hoạch mà ông nói có bao nhiêu tỷ lệ thành công hả, mà sao tôi thấy ông tự tin quá vậy? Nhỏ Trang hỏi trong nghi hoặc, ầy tôi nói 100% thì ai mà tin đúng không? Cả bọn gật đầu, tầm 98% thôi ầm. Cả lũ ngã ngửa, được rồi đi ngủ cả đi khuya rồi. Bá Long lại giục mọi người đi ngủ, khi nào hành động thì kêu bọn tôi dậy với nha. Nhỏ Trang nói, đi ngủ cả đi khi nào hành động thì tôi kêu cho, mệt ghê á, Bá Long mệt mỏi tinh thần nói, cách Trương.